Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, giả vờ chuyên nghiệp và thật chuyên nghiệp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Victoria đặc biệt thích Byredo thương hiệu. Beckham nói qua, trong sách tay có thể không có tiền túi, nhưng không thể không có Byredo. Tiểu y nhân gặp Trịnh Nhân một mặt mờ mịt, bắt đầu cho hắn giới thiệu. Ta thích Byredo, chủ yếu là bởi vì nó là một cái nước hoa thương hiệu. Có tốt hơn mùi vị có thể lựa chọn. Hơn nữa kem dưỡng da tay đều là dạng ống, không phải đóng hộp, hũ chứa. Trịnh Nhân giống như là nghe thiên thư như nhau, nhưng từ đối với sinh mạng tôn trọng, Trịnh Nhân làm ra khiêm tốn hiếu học dáng vẻ. Cái này hai cái từ, đọc lên đều giống nhau. Trịnh Nhân ngây ngốc không phân rõ, luôn là sẽ khu đến kẽ móng tay bên trong, bao gồm tư sinh đường phân ure tay xương, cho nên hay là vui vui mừng dạng ống, một chen liền đi ra. Tiểu y nhân cười nói, Byredo kem dưỡng da tay và nước hoa như nhau cũng chia tiền trung hậu điều. Bất kể là đậm đà mùi hoa, vẫn là trung tính bằng gỗ nhang điều, người có thể nghĩ tới mùi thơm nó đều có. Nước hoa còn phân tiền trung hậu điều sao? Cái này cũng ý vị như thế nào? Trịnh Nhân căn bản không hiểu. Như thế phức tạp, Trịnh Nhân cảm thấy cả thế giới đều bắt đầu không thân thiện. Trịnh Nhân một mặt mơ hồ, đầu óc trực tiếp đãng cơ hội. Byredo kem dưỡng da tay nhất định có độ dày, mùi vị kéo dài. Ta thử qua làm 3 ca giải phẫu sau còn có thể nghe đến mùi thơm thoang thoảng. Tiểu y nhân vui sướng giống như là một cái nhỏ chim. Trịnh Nhân, ta cảm thấy ngươi cũng hẳn dùng. Trên thế giới tốt nhất bác sĩ ngoại khoa đâu? Phải thật tốt bảo vệ tốt tay ngươi. Ếch, Byredo cỏ thơm tay xương. Chỗ tốt ở chỗ có thể ngắn ngủi thay thế nước hoa. Ta cảm thấy tương đối thích hợp ngươi đây. Ếch, thật ra thì nước Đức Hepburn tiểu cam quốc vậy thật thích hợp ngươi. Tiểu y nhân nói tiếp Trịnh. Nhân không biết sự việc. Chỉ số thông minh không thấp Trịnh Nhân. Ở loại chuyện như vậy, hoàn giống như là một người ngu ngốc. Đi tới thương trường, nhiệt độ so phòng giải phẫu hơi thấp một ít, Trịnh Nhân cảm thấy có chút lạnh, mới vừa thấy top 3 top 5 dòng người. Hắn cũng đã bắt đầu cảm thấy trước đình thần kinh xuất hiện dị thường sinh vật điện kích thích. Đưa đến lập tức xuất hiện choáng váng đầu, nhức đầu, chán ghét, không ói triệu chứng. Đây cũng chính là đi theo tả y nhân tới, đổi một người khác. Trịnh Nhân khẳng định dùng mọi cách cự tuyệt. Cái gì đi dạo phố, coi như là giữ giờ đưa tiền cũng không được. Muốn đều không muốn, đi theo tiểu y nhân sau lưng. Trịnh Nhân nhìn tiểu y nhân bóng người, lạc thần phú bên trong phảng phất hề như nhẹ mây chi tế tháng. Phiêu diêu hề như lưu phong chi hồi tuyết thơ xuất hiện trong đầu. Vẫy không đi, câu thơ này tựa như chính là cho tiểu y nhân đo thân làm theo yêu cầu như nhau. Thật là xinh đẹp và Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Tựa hồ đi dạo phố vậy không như vậy nhàm chán. Chỉ muốn xem tiểu y nhân. Cứ như vậy qua một đời người. Cũng không coi là sống uổng thời gian. Bởi vì thời gian sung túc. Tiểu y nhân vậy không gấp. Ở đồ trang điểm chuyên quỹ trong nhàn nhã đi bộ. Thỉnh thoảng xem một ít Trịnh Nhân kêu không được tên chữ thương hiệu quản lý trò chuyện đôi. Câu sản phẩm mới sự việc. Nếu là từ trước, Trịnh Nhân nhất định sẽ cho rằng đây là một loại lãng phí thời gian. Lãng phí sinh mạng hoạt động. Nhưng mà chỉ cần tiểu y nhân thích, cái gì cũng đều tốt. Ông chủ Trịnh cái mông đã nghiêng đến chân trời đi. Trước kia đâu? Đều là chuyên quỹ trực tiếp đưa đến nhà dùng thử. Vừa đi, tiểu y nhân vừa cùng Trịnh Nhân tán gẫu. Nhưng là ta sau khi lớn lên, cảm thấy đi dạo phố rất có thú vui. Cũng không lại để cho thương hiệu tiệm giao hàng, mà là tới đi tới lui xem. Tả y nhân vui sướng giống như là một con bướm, bay tới bay lui. Trịnh Nhân đầu óc sớm cũng không đủ dùng. 150 đến 160 chỉ số thông minh. Chỉ còn lại con số lẻ. Cũng không cần đi dạo phố. Thương hiệu tiệm trực tiếp đưa nhà đi sao? Thế giới của người có tiền. Thật đúng là không hiểu nổi à. Đi, đi tới một nhà Trịnh Nhân không nhận biết tên chữ thương hiệu tiệm. Tạ Y Nhân dắt Trịnh Nhân tay. Đi vào, rất tùy ý cầm lên một chai sữa rửa mặt nhìn. Đây là nhà chúng ta mới đến sữa rửa mặt. Thuần thiên nhiên màu xanh lá cây thành phần. Không chứa bất kỳ chất phụ gia. Thương hiệu quản lý đầy nhiệt tình và Tiểu Y Nhân giới thiệu. Thanh âm không lớn, nhưng tràn đầy đầu độc. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Thuần thiên nhiên, màu xanh lá cây, không ô nhiễm mấy cái từ này đã trở thành nhãn hiệu. Xuất hiện ở đại chúng tầm mắt bên trong. Trịnh Nhân, ngươi xem cái này như thế nào? Thử một chút mùi vị. Tạ Y Nhân không trả lời giám đốc tiêu thụ mà nói. Mà là quay đầu lại hỏi Trịnh Nhân, dùng sữa rửa mặt à, sẽ không biến thành Tô Vân như vậy tinh xảo tiểu bạch kiểm đâu. Trịnh Nhân có chút nghi vấn, có chút kháng cự, vậy không thể nào, bởi vì kháng cự, Trịnh Nhân bật thốt lên. Ừ, Tiểu Y Nhân ngẩn ra, cái gì không thể nào, nhân viên bán hàng và giám đốc tiêu thụ vậy đều ngẩn ra. Nhìn Trịnh Nhân. Thuần thiên nhiên, màu xanh lá cây, không có chất phụ gia, là không thể nào à, Trịnh Nhân lập tức trở về ức. Biết mình nói chuyện thứ tự có vấn đề, liền thông vội vàng giải thích, cũng không dám theo Tiểu Y Nhân nói như vậy. Điểm này ép đếm, Trịnh Nhân trong lòng vẫn phải có. Tiên sinh, nhà chúng ta sản phẩm thật sự là thuần thiên nhiên thành phần. Công nghệ cao lấy ra thực vật tinh hoa. Sẽ, nàng đi rồi nói tốt hơn. Trịnh Nhân chẳng qua là mỉm cười. Không cắt đứt, làm cái gì cũng không dễ dàng. Trong thương trường giám đốc tiêu thụ nghiệp vụ thuần thục, giống như là một cái thực vật học chuyên gia. Không ngừng cho Trịnh Nhân truyền bá thành phần bên trong chứa nào đó hiếm thấy thực vật tinh hoa. Chết, để luyện quá trình có bao nhiêu khó khăn. Bán cái giá tiền này, đã là nhảy lầu bồi bản bán đổ bán tháo. Đây là một tấm bảng nhỏ, Trịnh Nhân đã có thể khác biệt đi ra lớn thương hiệu và kịch ngắn bảng hiệu bán hàng. Quản lý khác biệt, ngược lại là một người, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, có lẽ đổi một người. Nói như thế nhiều chuyên nghiệp từ ngữ, sợ là vậy liền tin, đáng tiếc, nàng gặp mình. Giám đốc tiêu thụ thao nói thao thao bất tuyệt 2 phút. Lúc này mới mỉm cười dừng lại, cầm trong tay sữa rửa mặt chai, cho Trịnh Nhân xem, phía trên rậm rạp chằng chịt viết tốt hơn chữ nhỏ, đều là các loại nửa chuyên nghiệp thực vật tinh hoa tên chữ. Ta đã thí nghiệm qua, nếu là những thứ này bên trong không chứa chống phân hủy thành phần, 72 giờ bên trong sẽ xuất hiện thối rữa hiện tượng. Ra xưởng, vừa nói, Trịnh Nhân cầm lấy chai, nhìn một cái ngày tháng sản xuất, đã 3.5 tháng, chỉ có thiên nhiên thành phần, mở ra chính là một cổ tử thối giữa mùi vị, tràn đầy vi khuẩn và hủ hóa vật, lời này liền có chút đập bảng hiệu, nhưng mà Trịnh Nhân biểu hiện, khí chất ung dung, trên mình tản ra một cổ tử giáo sư đại học khí tức nho nhã. Để cho giám đốc tiêu thụ hơi kinh ngạc, tức giận, cũng không dám và Trịnh Nhân đối chất. Bất quá nàng khẳng định tiếp xúc qua loại này nghi ngờ. Mỉm cười, cười một tiếng, cầm lấy chai, chỉ phía trên một cái làm sống lại chất xúc tác tên nói đến. Tiên sinh, không phải có chất bảo quản hoặc là kỹ nghệ chất phụ gia, mà là có reward phụ chất xúc tác quy dưới tác dụng. Thực vật tinh hoa không biết mục nát biến chất, hơn nữa duy trì cơ bản nhất hoạt tính. Loại này chất xúc tác à, Trịnh Nhân cười nói, ánh mắt híp lại, người biết loại này chất xúc tác, bảo tồn phương thức sao? Revolve phụ chất xúc tác quy thấp hơn nhiệt độ gìn giữ. Chúng ta thương hiệu đúng là chuyên nghiệp, giám đốc tiêu thụ đưa tay ra dấu mời, để cho Trịnh Nhân xem biểu diễn tủ. Biểu diễn tủ bên trong có hơi lạnh trang bị, thấp nhiệt độ gìn giữ. Chẳng qua là cái này nhiệt độ, Revolt phụ chất xúc tác quy, cần thấp nhiệt độ gìn giữ. Thật ra thì chúng so thực vật tinh hoa còn dễ dàng hơn mất đi hoạt tính. Tại phòng thí nghiệm bên trong, vậy đều là nitơ lỏng thấp nhiệt độ gìn giữ. Nitơ lỏng nhiệt độ là dưới 196 độ. Ngài nơi này, đoán chừng là số không lên 10 độ chừng. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, cho bán hàng và giám đốc tiêu thụ giải thích, làm nghề nói chuyện phiếm người chung kết. Trịnh Nhân một lần nữa toàn thắng. Hắn mỉm cười, ở giám đốc tiêu thụ trong mắt là ghê tởm như vậy. Đi qua chuyên nghiệp giải thích, giám đốc tiêu thụ mất đi tất cả giải thích ý tưởng. Một cái như là mà không phải là chuyên nghiệp giải thích sẽ nghênh đón càng hơn chuyên nghiệp hơn phản bác. Đây là bán hàng, bán đồ trang điểm à đại ca, ngài theo ta nói phòng thí nghiệm. Ở cô bán hàng ánh mắt lạnh lùng hạ, Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân rời đi nhà này thương hiệu chuyên bán. Ngươi còn đã thí nghiệm qua? Tiểu Y Nhân cười tủm tỉm hỏi, phỏng đoán cũng chỉ có nàng không biết cho rằng Trịnh Nhân mất hứng. Có lẽ, đây coi như là yêu ai yêu tất cả đi. Đại học muốn trước tốt nghiệp, ta phải đối mặt lựa chọn. Mục chọn đâu có hai cái. Tiếp tục xử lý lâm sàng vẫn là thi cơ sở thí nghiệm nghiên cứu sinh. Khi đó đi cho các sư huynh sư tỷ làm việc nửa tháng. Xem qua thí nghiệm, Trịnh Nhân cười nói, ta cảm thấy tương đối thích hợp ta. Sau đó tại sao không làm thí nghiệm? Tạ Y Nhân hai mắt vụt sáng lên hỏi, bởi vì lão bản cho tiền thiếu à? Trịnh Nhân nói, chút tiền đó, liền ta cũng không sống nổi. Trịnh Nhân có chút tiếc nuối, hắn một mực cảm giác được mình là một cái thí nghiệm chó, so làm giải phẫu chó thích hợp hơn. Đáng tiếc, mình không có bất kỳ nguồn kinh tế. Nếu là đi làm thí nghiệm chó mà nói, còn được lợi dụng nghiệp dư thời gian đi ra ngoài kiếm tiền nuôi mình. Đây là được có hơn yêu thích, cầm yêu thích đi hành nghề. Cho nên Trịnh Nhân buông tha tiếp tục học nghiên cứu sinh, mà là hồi về quê tham gia công tác. Tiểu Y Nhân cười khanh khách sát Trịnh Nhân tay, 10 ngón tay vòng trừ, để cho hắn cảm giác được mình không còn cô đơn nữa. Đi qua hơn 2 cái giờ lặn lội, rốt cuộc đi tới Byredo cửa hàng bán độc quyền. Mà trước lúc này, Tiểu Y Nhân chẳng qua là xem, nhưng cái gì đều không mua. Loại này cô gái hành vi kiểu mẫu, Trịnh Nhân thật lòng không để ý tới rõ ràng. Nam người đến từ sao hỏa, nữ người đến từ thủy tinh. Hoặc giả là như vậy đi. Không phải tất cả mọi chuyện đều cần hiểu. Đi theo Tiểu Y Nhân đi dạo phố vậy là đủ rồi. Chỉ cần nàng vui vẻ, làm gì, coi như là ngồi xe qua núi cũng sao cũng được. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Tiểu Y Nhân cầm Trịnh Nhân tay kéo qua, sức một chút Byredo sông nhang tay xương dùng thử phẩm. Loại này tay xương cảm nhận tương đối phong phú, sức đều đều sau Tiểu Y Nhân ngửi một cái, lại đổi mấy cái mùi vị, cuối cùng chọn một khoản cảm thấy rất hài lòng. Sau đó, nàng cầm Trịnh Nhân tay thả vào Trịnh Nhân trước mũi, cười nói, ngươi ngửi một cái, mùi vị rất nhạt, không gây mũi, nhưng cho người một loại xa xưa cảm giác. Rất tốt, Trịnh Nhân trả lời, cho người một loại qua loa lấy lệ cảm giác. Vậy thì cái này, thả một ống ở phòng trực, mỗi lần ra giải phẫu phải nhớ được lau. Tiểu Y Nhân dặn dò, ta là muốn kiểm tra. Được được, tốt, Trịnh Nhân ở đầu óc bên trong nhớ kỹ chuyện này. Chẳng qua là loại này trí nhớ có thể giữ bao lâu, thật lòng khó mà nói. Lại đi dạo một hồi, Tô Vân WeChat tiến vào, nói cho Trịnh Nhân buổi tối ở một nhà Nhật liệu tiệm ăn cơm. Không có cửa mặt, không có bảng hiệu, còn cố ý dặn dò Trịnh Nhân không nên tìm không tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https